Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912, chương 908 mổ tâm. Nhị, chỗ đó có một cái chỉ có nhan bạch mới có thể nhìn đến giả thuyết màn hình lớn. Mặt trên lão người xem tự nhiên biết nhan bạch những lời này là có ý tứ gì. Bọn họ đều là lão bánh quẩy. Tự nhiên biết chính đề là cái gì. Giải phẫu tiểu lớp học lại muốn nhập học. Lúc này đây bọn họ chủ bá đại đại muốn nói cái gì nội dung. Bọn họ đã có thể đoán được, như vậy chính là mổ tâm, đem cấm nguyệt ngực bên trong kia viên không? Thuộc về nàng tâm, lấy về tới, nguyên bản cái này phân đoạn bọn họ đều là thực vui vẻ. Chỉ là hiện tại bọn họ lại không có tâm tư vui vẻ. Nhìn nhan bạch tái nhợt sắc mặt, biết nàng hiện tại tình huống thật không tốt, thăng chủ bá đại đại. Chúng ta càng để ý thân thể của ngươi, hiện tại không thích hợp giải phẫu tiểu lớp học. Thăng thăng thật sự hào tưởng đem nhà ta dinh dưỡng chữa trị khoang cấp chủ bá đại đại dùng. Đáng tiếc chủ bá đại đại ở qua đi. QAQ chủ bá đại đại. Ngoan a, thân thể quan trọng. Nhanh lên tìm quý bạch mặc. Mang người đi trị liệu. Thăng thăng chủ bá đại đại. Chúng ta không xem giải phẫu tiểu lớp học. Người nhanh lên đi xử lý miệng vết thương đi. QAQ chúng ta muốn nhìn đến khỏe mạnh chủ bá đại đại a. Nếu chủ bá đại đại bị thương, khổ sở, chúng ta cũng sẽ thực thương tâm. Cho nên, thăng thăng chủ bá đại đại rõ ràng như vậy ôn nhu như vậy có ái. Vì cái gì những người này một chút đều không cảm giác được đâu. Nếu ta có thể xuyên qua thời không thì tốt rồi. Ta nhất định phải trở lại chủ bá đại đại tồn tại quá khứ. Cấp chủ bá đại đại một cái ôm. Nói cho nàng, còn có chúng ta làm sự tình hiệp hội ở. Vĩnh viễn không rời đi. Thăng giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng thế nhưng thuần một sắc đều là làm cố bạch. Nghỉ ngơi nói. Bọn họ là phi thường chờ mong giải sang tiểu lớp học. Chính là lại càng hy vọng nhan bạch an an toàn toàn. 114 lần đầu cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp. Thực sự có ái. Nó bay tới nhan bạch bên người. Đang chuẩn bị đồng dạng khuyên nhan bạch thời điểm. Nhan bạch lại là ngồi xổm xuống thân hảo. Từ chính mình túi chung lấy ra ở hệ thống cửa hàng đổi thuốc bột. Rơi tại cấm nguyệt khuôn mặt thượng. Cái này thuốc bột chiếu gian liền bị cấm nguyệt hút vào cái mũi chung. Bên trong dược hiệu phát huy ra tới. Cấm nguyệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng cảm thấy chính mình thân mình thực trầm. Hoàn toàn không có sức lực nâng lên cánh tay hoặc là chân. Hiện giờ duy nhất có thể động địa phương chỉ có một. Như vậy chính là đôi mắt, trong mắt chuyển động, nhìn trước mặt nhan bạch thanh âm hoảng sợ. Cấm nguyệt cảm thấy loại cảm giác này quá không xong, giống như là trở thành trên cái thớt thịt cá. Chỉ có thể đủ tùy ý người sâu xé. Nàng vô pháp tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết như thế nào. Chết ở nhan bạch trên tay, tựa như ở trong phòng khách cấm phụ cùng cấm mẫu giống nhau. Chết ở nhan bạch thủ hạ, ngươi đối ta làm cái gì? Nhan bạch, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đã nói, không thể không tuân thủ hứa hẹn. Cấm nguyệt thanh âm run rẩy, nàng muốn lui về phía sau. Chính là thân mình đã hoàn toàn không động đậy. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nhan bạch động tác trái tim. Ở cái này vị trí, tỉ, tim đập thực mau, nó giống như thực vui vẻ đâu. Nhan bạch nghe cấm nguyệt nói, tay chậm rãi trưởng thượng cấm nguyệt ngực trái, trong tay ở phân chia khu vực, tựa hồ là ở định vị thích hợp hạ đao vị trí. Sẽ không tổn thương đến bên trong trái tim một phân một hào, nhan bạch đầu ngón tay có thể cảm giác. Được rõ ràng, cấm nguyệt ngực bên trong trái tim đích xác nhảy lên thực mau. Giống như là muốn nhảy ra ngực đi vào nhan bạch lòng bàn tay phía trên, nó nhất định nghĩ ra được. Thấy ta, nhan bạch tay cuối cùng lạc định ở một vị trí. Tựa hồ là tìm được tốt nhất giải phẫu điểm, đúng không? Tỉ, nhan bạch khóe môi xử một mặt cười. Thanh âm mềm mại. Hết chương.